Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 427 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Bình xem xong quy tắc thì ký ức về cách đá ngọc thồ càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu háo hức nói, đi mua ngọc thôi. Ở khu vực số 15, Ngô Bình thuận tay lấy một miếng đá thô trị giá 28.000 tệ, cầm trên tay ước lượng, bí lực thẩm thấu qua lớp vỏ đá, các thông tin bên trong có thể hiện ra trong đầu cậu. Đây là một khối đá thô rất bình thường, chất liệu ngọc bên trong có màu trắng đục, là loại mềm dẻo. Những thứ được làm từ ngọc bích này có giá trị không cao, được giao bán khắp nơi trên mạng, giá trị từ mấy mươi đến mấy nghìn. Cứ thế chọn ra mấy khối, kết quả cậu đều không hài lòng. Thế là tay phải cậu đè xuống đất, bí lực lan truyền ra xung quanh, bao phủ gần hết chất liệu ngọc ở khu 15. Bí lực thẩm thấu vào trong đó, cậu lập tức phát hiện được mấy chục khối ngọc có chất lượng tốt. Nhất là một khối đá thô trông không có gì nổi bật. Giá chỉ có 12.000 tệ, nhưng bên trong lại có một khối băng trùng ngọc lục bảo to bằng quả óc chó. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Trong mấy triệu khối đá, cũng chưa chắc có thể có một khối nhiều vậy. Ngô Bình lập tức mua ngay khối đá thô này. Cậu vẽ một đường trên đó, sau đó nhờ ông chủ cắt ra. Cắt một mặt khối đá thô để lộ ra một đốm nhỏ màu xanh nhỏ, từ giữa ra ngoài dần trở nên nhạt. Nhìn thấy màu xanh đậm này, ông chủ ngạc nhiên nói. Màu xanh này đẹp quá, đúng là băng trùng. Băng trùng này không đồng đều, càng ra ngoài càng đục, lại cắt mở mặt thứ hai ra. Kết quả lại nhìn thấy màu xanh lục. Lúc này ông chủ đã có thể chắc chắn bên trong có một khối ngọc thạch đỉnh cấp, ngọc lục bảo băng trùng thượng hạng. Ông ta thốt lên. Cậu nhóc, cậu phát tài rồi đấy. Ngô Bình cười nói. Ông chủ, cho tôi một mức giá đi. Ông chủ gật đầu. Ông ta tìm một người đến bàn bạc, cuối cùng báo giá 3.500.000. Ngô Bình nói. Được, tôi bán lại khối đá thô này cho ông chủ. Thật ra, cậu muốn nhận được nhiều phiếu mua hàng hơn để có thể chọn những đá thô lớn và quý giá hơn. Ông chủ vui mừng khôn xiết, khối đá thô này chắc chắn sẽ mang lại một số tiền khá lớn cho ông ta. Thế là ông ta vui vẻ đưa cho Ngô Bình một phiếu mua hàng trị giá 3.500.000. Thấy Ngô Bình lập tức chọn được một khối đá, Hàn Bằng Nghiền còn vui hơn cả cậu, cười nói. Anh Bình, anh lợi hại thật đấy. Cũng chọn cho em một cái được không? Ngô Bình cười nói. Đương nhiên là được. Cậu kéo Hàn Băng Nghiền đi mấy bước, chọn cho cô một khối đá thô lớn bằng quả dừa, giá trị 29.999 tệ. Khối đá thô này được mở ra, bên trong có một nửa là băng trùng. Mặc dù không phải là màu xanh đồng đều hết, nhưng màu sắc cũng rất đẹp, nhất là hoa văn nổi ở bên trong. Nếu làm thành vòng tay, sẽ cực kỳ đẹp. Ông chủ đánh giá khối đá thô này, sau đó báo giá 2.300.000 tệ. Từ Kiều không ngồi yên được nữa. Đây, anh Bình đỉnh quá vậy, tớ cũng muốn. Ngô Bình cười nói. Được, vậy đi theo tớ. Không lâu sau, Từ Kiều được Ngô Bình giúp tìm được một khối đá trị giá 1.500.000 tệ. Sau khi mua xong đá, ba người cầm phiếu mua hàng trị giá 10.000.000 tới khu số 1. Trong khu chứa đá thô, từ khu 1 đến khu 25, đá thô ở khu 1 là đắt nhất. Ở khu 1, đá thô tốt nhất có giá trị hàng chục triệu tệ. 10 phút trôi qua, Ngô Bình sắp bắt đầu vòng lựa chọn thứ hai. Lần này cậu dùng đến cách cũ, cũng xác định mười mấy khối đá thô. Cậu tìm được một khối đá thô cao nửa người, được dán giá 2.488.000 tệ. Bề ngoài khối đá thô này có vết nứt, nhưng nếu nhìn vào bên trong qua vết nứt, thì không thể phát hiện được màu xanh lục. Nếu không có vết nứt này, giá trị của khối đá thô này chắc chắn phải lên đến 10.000.000 tệ. Ngô Bình cầm đá thô lên, nói với ông chủ. Tôi mua cái này. Cậu vẽ một đường, rồi bảo ông chủ mở ra, sau đó lại chọn khối đá thô thứ hai. Đá thô thứ hai có trị giá 980.000 tệ. Khối ngọc bên trong cũng khá tốt. Khi hai khối đá thô được mở ra, miếng đầu tiên là một viên ngọc lục bảo thủy tinh. Theo ước tính sơ bộ, đá thô toàn màu xanh này nặng ít nhất 60 kg. Ông chủ ngạc nhiên thốt lên liên tục. Loại ngọc lục bảo thủy tinh này được bán lẻ trên thị trường với giá hàng chục nghìn tệ một gram. Hơn nữa, khối lượng càng nặng thì giá càng cao. Ngô Bình nói. Ông chủ, khối đá thô này bao nhiêu tiền? Ông chủ nói. 500 triệu, tôi có thể mua nó. Ngô Bình lắc đầu. Tôi không bán đá thô này, ông mở khối đá thô thứ hai giúp tôi. Khối đá thô thứ hai là ngọc lục bảo băng trùng, khoảng 45 kg, trị giá cũng lên đến cả 100 triệu tệ. Sau đó, Ngô Bình cũng chọn cho Hàn Băng Nghiên và Từ Kiều mỗi người một khối, giá cả đều là 1 triệu. Sau khi khối đá thô của họ được mở ra, giá trị cũng lên đến mấy chục triệu tệ. Miếng của Hàn Băng Nghiên có giá hơn 70 triệu, còn của Từ Kiều là hơn 50 triệu. Lúc này, còn hơn 10 phút nữa mới hết 1 tiếng đồng hồ, Ngô Bình không đi chọn đá thô nữa. Sau khi có vài người đăng tải thông tin liên quan lên mạng, lập tức có nhân viên lập tức đến xác nhận. Sau khi xác nhận một lần, nhân viên cười nói. Thưa cậu, theo quy tắc thì phải tiến hành niêm phong các khối đá thô tại hiện trường rồi cất vào kho. Ngô Bình cũng không có ý kiến với việc này. Dù sao, đồ này cũng là của bên tổ chức. Sau khi có được thứ tự thì họ mới có thể lấy được mấy khối ngọc này. Các nhân viên lái xe đến để vận chuyển đá thô đi. Ba người tìm được một sạp bán đồ uống, vừa uống nước vừa đợi kết quả bên kia. 5 phút, 10 phút, mãi đến thời hạn 1 tiếng đồng hồ, họ cũng không nhận được tin tức gì. Từ Kiều nhíu mày nói, không đúng, đáng lẽ chúng ta ở trong số ít đứng đầu, sao vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào vậy? Lúc này, trên truyền hình trực tiếp, người dẫn chương trình nữ nói, kính thưa quý vị, kết quả vòng bảng của cuộc thi cực đá thô đã có, tôi sẽ công bố 10 người đứng đầu mỗi nhóm. Mấy người Ngô Bình ở nhóm thứ 7, đợi mãi, cuối cùng cũng đến nhóm thứ 7. Người dẫn chương trình công bố. Nhóm thứ 7, vị trí đứng đầu là cô Hồ, số đuôi chứng minh thư là 1533, tổng giá trị ngọc thạch đã mua là 3 triệu 670.000 tệ. Nghe đến kết quả này, Từ Kiêu lập tức nói. Chỉ một khối đá thô của chúng ta đã là mấy chục triệu tệ, sao vị trí đầu tiên chỉ có 3 triệu 670.000 tệ vậy? Sắc mặt Ngô Bình cũng khá khó coi, nói. Đá thô mà chúng ta chọn quá tốt, nên đã khơi lên lòng tham của vài người. Cậu hỏi Hàn Băng Nghiên. Băng Nghiên, anh nhớ rằng em có quay lại toàn bộ quá trình nhỉ? Hàn Băng Nghiên gật đầu. Ừ, một mình anh Bình chọn lựa, nên em rảnh rỗi lấy điện thoại quay lại đây này. Ngô Bình nhận lấy điện thoại của Hàn Băng Nghiên, mở video ra xem lướt qua, lạnh nhạt nói. Có quay là được. Đám người này tưởng rằng lừa tiền của chúng ta dễ lắm đấy. Cậu uống một hớp nước, sau đó gọi điện thoại cho ông Thạch. Đầu bên kia điện thoại, ông Thạch cảm thấy vô cùng cảm kích. Thần Y Ngô, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Ha ha ha, hôm qua tôi còn đến nhà tắm công cộng, không ai ngửi thấy mùi cơ thể của tôi nữa. Thần Y Ngô, tôi định đích thân đến nhà cậu để cảm ơn. Không biết mấy ngày này cậu có thời gian không? Ngô Bình nói. Ông Thạch khách sáo rồi. Chỉ cần ông hồi phục là được. À phải rồi, tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp. Vừa nghe thế, ông Thạch lập tức nói. Thần Y Ngô cứ nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tất nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, Ngô Bình kể lại chuyện mình gặp phải trong cuộc thi cược đá ngọc thô. Ông Thạch nghe xong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Diệt cơ, họ dám làm thế với thứ có giá trị hàng trăm triệu tệ. Đúng là coi trời bằng vùng. Thần Y Ngô đừng lo. Tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng ở Trung Châu, nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu. Sau khi gọi điện cho ông Thạch, chưa đến 5 phút sau, đã có người gọi điện đến. Là cậu Ngô đúng không? Tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh Trung Châu, tôi tên Châu Mẫn, tôi đang ở nơi thi đấu cược đá ngọc thô, cậu đang ở đâu? Tôi lập tức đi tìm. Ngô Bình nói, tôi ở chỗ quầy nước giải khát. Sau đó, có mấy cuộc gọi từ bên truyền thông đến, Ngô Bình bảo bọn họ cùng đến. Đồng thời, còn có cả Bộ Công Thương, 4 cơ quan chức năng tư pháp địa phương Trung Châu gọi đến, đều nói muốn cử người qua. Phải biết rằng, cuộc thi cược đá ngọc thô này được phát sóng trực tiếp, bao gồm các đài truyền hình lớn, các nền tảng truyền thông, tất cả đều tiến hành đồng bộ. Bọn họ nhận được tin thì lập tức biết được đây là một tin tức lớn, lần lượt bỏ ra nhân lực lớn, chuẩn bị phát tin này. 10 phút sau, 17 nền tảng truyền thông lớn nhỏ xuất hiện, Ngô Bình tiếp nhận phỏng vấn và câu hỏi của bọn họ. Châu Mẫn là người đặt câu hỏi đầu tiên. Xin hỏi, cậu là người dự thi sao? Ngô Bình lấy phiếu báo danh của mình rồi nói. Tôi là một học sinh cấp 3, tên Ngô Bình. Nghe nói đến cuộc thi cờ đá Ngọc Thù, bèn đến tham gia cùng hai bạn học. Chúng tôi khá may mắn, trước tiên mua được miếng ngọc mấy triệu, đem bán đi rồi lại mua hai miếng, tổng giá trị chừng 600-700 triệu. Nhưng sau khi gửi lên cho ban tổ chức cuộc thì tên không lọt nổi top 10 của nhóm. Theo tôi biết, người đứng đầu trong nhóm thứ 7 có vật phẩm trị giá mấy triệu mà thôi, không thể so được với chúng tôi. Hai người bạn của tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi nghi ngờ có người đã bôi đen ngọc của chúng tôi. Châu Mẫn hỏi tiếp. Bạn học Ngô, vậy cậu có chứng cứ gì không? Ngô Bình gật đầu, đưa đoạn video cho mọi người đang ngồi để bọn họ tự dùng điện thoại của mình phát sóng trực tiếp. Quá trình ghi lại rất chi tiết, bao gồm tảng đá đầu tiên Ngô Bình mua được rồi bán đi, cuối cùng lại đi đến khu thứ nhất mua hai miếng. Lời của ông chủ giải thích và quá trình mở đá cũng được ghi âm. Lúc này, cơ quan chức năng liên quan cũng đã đến, tiến hành dò hỏi Ngô Bình. Ngay lúc này, một nhóm nhân viên công tác mặc đồng phục chạy đến, người đứng đầu đeo kính, vóc dáng cao lớn, anh ta lạnh lùng nói. Các anh đang làm gì vậy? Mau giải tán, không được gây chuyện ở đây. Châu Mẫn nói. Chúng tôi nghe nói cuộc thi cờ ngọc của các anh có gian lận, đang phỏng vấn người liên quan. Đây là quyền lợi của chúng tôi, các anh không có quyền can thiệp. Người này hơi lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy máy quay, đập mạnh nó xuống đất. Châu Mẫn tức giận. Các anh thật quá đáng. Quá đáng sao? Đây mới là quá đáng. Nói rồi, người này lại vươn tay tát một cái, khiến Châu Mẫn ngã ra đất. Người của các nền tảng truyền thông lớn bé khác lần lượt lùi lại. Nhưng máy quay trong tay bọn họ không hề tắt, quay lại toàn bộ mọi thứ. Một người thuộc cơ quan tư pháp đứng ra, lạnh lùng nói. Hành vi của các anh đã vi phạm pháp luật. Tôi khuyên các anh lập tức dừng ngay hành vi vi phạm pháp luật. Bố! Người đàn ông cao lớn kia lại tát một cái, lạnh lùng nói. Chúng tôi chính là luật. Rất nhiều người đều đang quay sóng trực tiếp. Cảnh này khiến không ít người sững sờ. Sau đó, rất nhiều bình luận xuất hiện công kích kẻ đấm đánh người này. Hiện trường hỗn loạn, hai bên đánh nhau, nhưng người của bên truyền thông và các cơ quan đều không phải đối thủ, bị đánh phải lùi về sau. Trong lúc hỗn loạn, Ngô Bình âm thầm ra tay, đám kẻ hùng hăng bên ban tổ chức đều ngã xuống đất, ai ai cũng sủi bọt mép, bất động nằm đó. Chuyện này nhanh chóng hot trên mạng, càng lan càng lớn, trong tỉnh và thành phố lần lượt gọi điện đến, cuộc thi cờ ngọc buộc phải ngừng. Lúc này, trong một tòa nhà 5 tầng ở Đổ Thạch Thành, 8 người phụ trách đang đứng bên trong, sắc mặt ai cũng khó coi. Trong đó, có 2 người cúi thấp đầu, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Các anh to gan lắm, dám giở trò với miếng ngọc trị giá mấy trăm triệu. Ai cho các người cái gan đó? Một người trung niên tức giận quát lớn. Thì ra, 2 người phụ trách này khi biết được Ngô Bình và mấy người Hàn Băng Nghiền mua được nguyên liệu có trị giá mấy trăm triệu thì lập tức nổi lòng tham. Bọn họ biết nhóm Ngô Bình đều là học sinh, dễ bắt nạt, vì vậy mới treo đầu dê bán thịt chó, đổi ngọc của 3 người Ngô Bình thành viên đá bình thường, sau đó giữ lấy mấy khối ngọc kia làm của riêng. Chuyện như vậy không phải bọn họ chưa từng làm, cho nên cũng không có áp lực tâm lý. Nếu mấy người Ngô Bình dám làm lớn chuyện thì cứ cử người qua, bắt rồi đánh bọn họ một trận, sau đó đe dọa vài câu là xong chuyện. Dù sao, bọn họ đều là người có quyền có thế, Hắc Bạch đều biết, người bình thường ai dám gây chuyện. Nhưng bọn họ không ngờ Ngô Bình không phải người bình thường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã điều động một lượng lớn người từ truyền thông và cơ quan chức năng điều tra chuyện này. Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi sai rồi. Một người trong đó lập tức xin lỗi. Chủ tịch lạnh lùng nói. Chuyện đã lớn như vậy, bây giờ cổ phiếu tập đoàn cũng rớt xuống 8%. 8% là mấy chục tỷ đấy. Hai tên khốn các anh, vì mấy trăm triệu mà khiến tập đoàn tổn thất mấy chục tỷ. Đáng chết. Một thành viên nữ lên tiếng. Chuyện đã như vậy, cũng không cách nào giải quyết. Chỉ có thể đẩy hai người này ra, sau đó tuyên bố thành mình. Chuyện này là hành vi cá nhân của bọn họ. Ban tổ chức cuộc thi cờ ngọc cũng không biết chuyện. Người trung niên thở dài. Tạm thời chưa có thể như vậy thôi. nhưng chỉ xin lỗi không thì sợ là sẽ không khiến mọi người vừa lòng. Thành viên nữ nói, vậy thì lại bồi thường 100 triệu cho đối phương, đồng thời cho phép đối phương chọn một nguyên liệu từ kiểu ngũ cát. Người trung niên có chút xót tiền, ngọc từ kiểu ngũ cát rẻ nhất cũng trên 100 triệu, nhưng so với cổ phiếu và danh dự tập đoàn thì ông ta không thể không làm như vậy. Chuyện ồn ào hơn một tiếng đồng hồ thì Ngô Bình nhận được điện thoại. Bạn học Ngô, tôi là thư ký chủ tịch tập đoàn Vương Đạo. Tôi họ Phiên, chuyện này là do sai lầm của nhân viên chúng tôi. Có nhân viên tự mình đổi ngọc của các cậu. Bây giờ, chuyện đã điều tra rõ ràng, chúng tôi lập tức trả lại ngọc cho ba người, đồng thời sẽ bồi thường xin lỗi. Xin hỏi, hiện giờ ba người có thời gian hay không? Chủ tịch của chúng tôi sẽ đích thân gặp mặt mọi người. Ngô Bình nói, có thể. 10 phút sau, ba người Ngô Bình đến một tòa nhà 5 tầng. Trong phòng khách tầng 1, bọn họ nhìn thấy một người trung niên rất có khí chất. Người trung niên bước tới, cười nói, ba bạn trẻ, chuyện xảy ra trước đó, tôi rất tiếc, cũng rất xin lỗi. Tôi họ Vương, là Vương Truyền Phòng, là chủ tịch tập đoàn Vương Đạo. Ngô Bình chợt động lòng. Chủ tịch Vương là người của Ngũ Gia Trung Châu. Vương Truyền Phòng này cười nói, đúng vậy, không ngờ cậu Ngô lại nhận ra tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, tôi không nhận ra ông, chỉ là vừa mới có chút chuyện không vui với nhà họ Vương. Nhà họ Vương các ông mời một cao thủ đến đối phó với tôi, kết quả bị tôi đánh bại. Vương Truyền Phòng chợt suy nghĩ trong lòng, ông ta cũng xem như là một trong số những nhân vật trụ cột của nhà họ Vương, lập tức nhíu mày nói, người đụng xe kia chính là cậu. Ngô Bình nói, là tôi. Vẻ mặt tươi cười của Vương Truyền Phòng lập tức biến mất, ông ta lạnh nhạt nói, xem ra là cậu có chuẩn bị mà đến, chẳng trách lại làm lớn chuyện đến vậy. Ngô Bình nói, không liên quan gì nhau, tôi chỉ là đến cuộc thi cược ngọc chơi chơi mà thôi. Không ngờ các ông lại bị ổi như vậy, dám đánh cháo đồ của tôi. Vương Truyền Phòng biết chuyện hôm nay e là khó hòa giải được, ông ta thấp giọng nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Ngô Bình nói, đá thô của bọn tôi có giá 700 triệu, yêu cầu của tôi không cao, tập đoàn Vương Đạo các người bồi thường gấp đôi là được. Không thể. Vương Truyền Phòng sầm mặt nói, 700 triệu là tiền các cậu kiếm lời thôi, thế mà còn dám đòi 700 triệu. Ngô Bình nói, không bồi thường cũng được, sau này danh dự của tập đoàn sẽ mất hết, tôi xem ai còn dám đến mua đá thô của các người. Sắc mặt Vương Truyền Phòng khá khó coi. Cậu trai, nhà họ Vương không phải là nơi mà ai cũng có thể chọc vào, cậu chắc chắn muốn làm thế. Ngô Bình khinh thường nói, ông hai nhà họ Vương các ông bị tôi dùng thủ đoạn trừng phạt, mỗi ngày đều đau đến sống không bằng chết, ông còn nói chuyện với tôi như thế sao? Vương Truyền Phong hít sâu một hơi rồi nói, tôi nghĩ với chuyện xảy ra trước đây thì mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôi sẽ thuyết phục anh hai mình để anh ấy buông bỏ mối hận. Người đã chết rồi, có dây dưa thêm cũng chẳng có ích gì. Cậu nghĩ sao? Ngô Bình nói, bớt nói mấy lời vô ích với tôi đi. 1 tỷ tư đấy, trả lại đá thô cho tôi, đền bù thêm 700 triệu tệ. Vương Truyền Phong nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói, được, đưa cậu 700 triệu tệ. Rất nhanh, đá thô của mấy người Ngô Bình được đưa đến. Đồng thời, Vương Truyền Phong đã ra lệnh cho người chuyển 700 triệu tệ vào tài khoản mà Ngô Bình cung cấp. Tài khoản này là của một công ty do Nghiêm Lãnh Thạch đứng tên. Tài khoản cũng do ông ta cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Ngô Bình lập tức dẫn người đi khỏi đó. Lúc này, hai chân Tử Kiều vẫn còn mềm nhũn. Cậu ta hít sâu một hơi, nói, anh Bình, chúng ta đi nhanh thôi. Đó là nhà họ Vương ở Trung Châu đấy. Chúng ta không chọc vào nổi đâu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tại sao phải đi? Nếu chúng ta đã đến Đổ Thạch Thành rồi, thì mua thêm vài khối đá thô nữa chứ. Sau đó, cậu nói với Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, có phải nhà em mở cửa hàng trang sức không? Anh mua thêm đá ngọc thô cao cấp, sau đó gia công thành trang sức, gửi bán trong cửa hàng nhà em. Hàn Băng Nghiên cười nói, được chứ. Trước tiên, Ngô Bình đến khu 1, nơi đó còn có mấy chục khối đá thô mà cậu thấy chất lượng khá tốt, nhưng vẫn chưa kịp mua. Mấy đá thô này giá rẻ nhất cũng phải hơn mấy trăm nghìn tệ. Cậu đã chi hơn 130 triệu tệ để mua thêm 13 khối đá thô. Sau đó, cậu lại đến khu 2, khu 3, khu 4, bỏ ra hơn 245 triệu mua được 87 khối đá thô ở ba khu này. Ngoài những khu vực này, đá thô tốt nhất trong Đổ Thạch Thành được đặt ở một nơi gọi là Cửu Ngũ Các, trong đó chỉ có hơn 100 đá thô, nhưng giá của mỗi khối đá thô đều hơn 100 triệu tệ. Cửu Ngũ Các không phải là nơi người nào cũng có thể vào được, chỉ có những khách hàng đã chi tiêu hơn 50 triệu tệ ở Đổ Thạch Thành mới có thể vào trong. Tất nhiên, Ngô Bình đã có tư cách đó. Cậu đã mua đá thô hết mấy trăm triệu tệ. Đi vào Kiều Ngộ Các, khách bên trong không nhiều. Ngoài ba người Ngô Bình, bên trong chỉ có vài người khác. Những người còn lại đều là nhân viên phục vụ. Đá thô trong Kiều Ngộ Các đều rất lớn. Khối nhỏ nhất cũng cao hơn 1 mét, nặng hơn 1 tấn. Ngô Bình thẩm thấu bí lực vào lòng đất, sau đó tiến vào từng khối đá thô trong Kiều Ngộ Các. Sau chưa đầy nửa phút, Ngô Bình đã hoàn toàn biết được tình hình của mấy đá thô này. Cậu bước đến trước một khối đá thô cao gần 2 mét, nặng 5 tấn, phát hiện đá thô này được niêm giá là 480 triệu tệ. Ngô Bình ấn vào đá thô, vỗ nhẹ một cái rồi nói: "Tôi mua khối đá thô này." Người bán hàng cả kinh, lập tức nói: "Cậu tinh mắt thật đấy, khối đá thô này tên Đại Thiên Vương, là một viên đá thô cao cấp được phát hiện ở Myanmar vào 35 năm trước, từng được một số nhà sưu tập cất giữ." Ngô Bình nói. "Các cô có dịch vụ đưa hàng đến tận nhà không?" Nhân viên bán hàng vội gật đầu. "Đương nhiên là có rồi, chúng tôi không chỉ đưa hàng đến mà còn có dịch vụ tách đá miễn phí ở tận nhà." Ngô Bình nói. "Ừ, tốt lắm." Ngô Bình dùng số dư trong tài khoản chi hết 480 triệu tệ. Sau đó lại bước đến khối đá thô thứ hai. Khối đá thô này không bằng khối đá thô thứ nhất, hơn nữa giá cũng cao hơn, nhưng chất lượng phỉ thúy bên trong cũng khá tốt, giá trị tối thiểu cũng có thể gấp 3 hoặc gấp 5 lần. Khối đá thô này lớn hơn, tổng giá trị là 999 triệu tệ. Tên của nó cũng rất bá đạo, tên là Ngọc Hoàng Đại Đế, là khối đá thô đắt nhất ở đó. Ngô Bình không có đủ tiền, thế là cậu bèn liên lạc với Nghiêm Lãnh Thạch, bảo ông ta chuẩn bị 1 tỷ. Chẳng mấy chốc, tài khoản công ty mà cậu dùng đã có thêm 1 tỷ tệ tiền mặt. Thấy Ngô Bình đứng trước đá thô nghiên cứu, nhân viên bán hàng phấn khích hỏi: "Cậu cũng muốn mua khối đá thô này sao?" Ngô Bình gật đầu: "Tôi mua." Ngô Bình vừa thanh toán tiền, tập đoàn Phương Đạo đã bảo một giám đốc đến hiện trường. Thấy Ngô Bình mua một lượt cả đống đá thô hơn 1 tỷ tệ, giám đốc này cười nói: "Cậu Ngô đúng là hào phóng, sau này cậu nhất định phải đến đây nhiều hơn đấy." Ngô Bình ừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, sau này tôi không còn tiền tiêu nữa thì lại đến chỗ các người dạo một vòng." Giám đốc sừng sốt: "Cậu Ngô có ý gì?" Ngô Bình không giải thích, nói: "Đưa hàng đến địa chỉ tôi đã báo, tôi đích thân đi áp tải." Cậu không yên tâm để tập đoàn Vương Đạo vận chuyển thứ đồ đắt như vậy, nên cậu phải đích thân đi theo. Lúc này, chủ tịch Phương Truyền Phòng cũng nhìn thấy cảnh Ngô Bình mua đá thô trong camera giám sát. Ông ta lạnh nhạt nói: "Bây giờ chẳng phải đã kiếm lại được 700 triệu tệ đã đưa cho hắn đó sao?" Hai khối đá thô này được mua lại vào mười mấy năm trước đó. Lúc đó giá cũng không nhiều tiền như vậy, chỉ có hơn 500 triệu tệ. Một ông lão chuyên về cược ngọc nói: "Chủ tịch, người này chọn ngọc rất chính xác. Tôi nghĩ cậu ta chọn hai khối đá này vì đã chắc chắn bên trong có đá quý." Phương Truyền Phong nói: "Tôi và ông đều biết rõ giá trị của thứ bên trong những khối đá thô không hề quý trọng như giá tiền của nó. Chính vì thế chúng ta mới bán đá ngọc thô chứ không phải bán phỉ thúy." Ông lão nói: "Nhưng trước đó người này chỉ bỏ ra 30.000 mà lại chọn được phỉ thúy đáng giá mấy trăm triệu tệ, khả năng này khiến người ta kinh ngạc đấy." Phương Truyền Phong nói: "Chắc là may mắn thôi, thần tiên cũng khó đoán được đâu là phỉ thúy, câu này không phải nói bừa." Lại nói đến mấy người Ngô Bình đi theo xe rời khỏi Đổ Thạch Thành, chiếc xe lái thẳng đến một nhà kho của nhà họ Hàn. Các biện pháp an ninh trong nhà kho này rất tốt, rất nhiều đồ trang sức bằng vàng và ngọc bích được cất trong đó. Nơi này được xây dựng theo tiêu chuẩn của kho tiền ngân hàng. Hàn Chí Thành đã đợi ở bên trong, thấy Ngô Bình vận chuyển mấy khối đá thô đến, ông ấy ngạc nhiên hỏi: "Đá thô lớn như vậy, ba đưa đến Đổ Thạch Thành đấy à?" Hàn Bằng Nghiền hào hứng kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Hàn Chí Thành cảm thấy thật khó tin. Ông ấy dựa vào tiền bạc mà bố mình để dành được, phấn đấu tận 30 năm mới có được sự giàu sang hôm nay, mà Ngô Bình trước mặt lại chỉ đến Đổ Thạch Thành một chuyến là đã kiếm được mấy tỷ, đúng là truyền kỳ. Hàn Chế Thành lại nghĩ đến phương diện khác. Tiểu Bình này, nhà họ Vương là một thế lực đáng sợ, đắc tội với nhà họ Vương, e là... Ngô Bình nói, chú Hàn yên tâm, cháu có tính toán riêng của mình. Dỡ hết đá thô đó xuống xe, Ngô Bình bảo người Đổ Thạch Thành đưa dụng cụ đến, cậu muốn mở hết mấy đá thô nhỏ này ra. Cậu đã mua hàng trăm khối đá thô từ khu 1 đến khu 4 trong chuyến đi này, phải mất rất nhiều thời gian để mở hết từng khối đá thô. Nhưng Từ Kiêu và Hàn Băng Nghiền lại rất hào hứng với quá trình này. Họ muốn tận mắt nhìn thấy Ngô Bình tách từng khối đá thô ra. Miếng phỉ thúy trong tay Từ Kiều được Hàn Chế Thành mua lại ngay tại chỗ, giá bán là 58 triệu tệ, đắt hơn ông chủ của Đổ Thạch Thành vài triệu. Tất nhiên, đá thô của Hàn Băng Nghiền đã bị tịch thu mà lại không có được một phần tiền nào. Vì ngọc thạch của Ngô Bình có giá trị mấy trăm triệu, Hàn Chế Thành không có nhiều tiền mặt đến thế, nên ông ấy đã không mua. Ngô Bình mở 20 khối đá thô, phỉ thúy bên trong khá tốt. Hàn Chế Thành đánh giá 20 phỉ thúy ngọc thạch này có giá trị trên cả trăm triệu. Thế là Ngô Bình đã bán số ngọc đó cho Hàn Chế Thành với giá 100 triệu. Từ Kiêu từ một học sinh cấp 3, trước mắt đã trở thành triệu phú. Cậu ta cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ, đến khi cầm trên tay tấm chi phiếu của Hàn Chế Thành mới hoan hô nhảy cẫng lên. Ngô Bình cười nói, Từ Kiêu, cậu mau về nhà, nói cho cô chú biết tin tốt này đi. Từ Kiêu cười hè hè, hơn 50 triệu, phải mất bao lâu tôi mới tiêu hết đây? Ngô Bình nói, chồng cậu kìa, chỉ được có vậy thôi. Từ Kiêu nói, anh Bình, là cậu giúp tớ chọn ngọc, chúng ta chia đôi mỗi người một nửa đi. Ngô Bình cầm một tấm phỉ thúy và nói, tớ cần chia đôi với cậu sao? Cậu lấy hết đi. Sau khi Từ Kiêu rời đi, Ngô Bình cất đá thô vào kho nhà họ Hàn, sau đó đến tìm Nghiêm Lãnh Thạch, chuẩn bị tối nay cùng ông ta đi gặp người nhà họ Vương. Lúc đến nhà Nghiêm Lãnh Thạch, ông ta có vẻ hơi căng thẳng. Ngô Bình vừa đến thì ông ta liền nói, cậu chủ, tôi vừa nhận được tin nhà họ Vương đã tìm được quỷ đạo nhân, một người trong Giang Nam Ngũ Tà. Ngô Bình nói, Giang Nam Ngũ Tà là người thế nào, thực lực ra sao? Nghiêm Lãnh Thạch nói, Giang Nam Ngũ Tà là năm cao thủ lớn của Giang Nam, thực lực đều mạnh hơn tôi. Trong đó, quỷ đạo nhân giỏi bí thuật quỷ đạo, chắc là cao thủ bí cảnh trên tầng 5. Ngô Bình nói, vẫn còn sớm, tôi đột phá trước đã. Cậu tìm một nơi yên tĩnh ở nhà họ Nghiêm, bắt đầu lĩnh hội bí lực cấp thiên. Bí lực cấp thiên này cực kỳ khó lĩnh hội, nhưng lúc cậu tu luyện, trong người có một loại sức mạnh kỳ diệu xuất hiện, giúp cậu nhanh chóng cảm nhận được bí lực cấp thiên, sau đó thử hấp thụ bí lực này. Nghiêm Lãnh Thạch và Nghiêm Hiểu Phan đều canh gác bên ngoài khuôn viên nơi Ngô Bình tu luyện. Nghiêm Hiểu Phan nhìn vào trong chằm chằm, cảm thấy có một luồng năng lượng cực kỳ vi diệu tồn tại giữa trời đất, mang theo khí thế của thiên đạo từ từ thành hình. Hắn ta không có tu vi gì, nhưng lúc này cũng cảm nhận thấy một loại uy nghiêm khó lường. So với hắn ta thì khả năng cảm ứng của Nghiêm Lãnh Thạch mạnh hơn gấp trăm lần. Sắc mặt ông ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm, bí lực cấp thiên mạnh thật, trước loại sức mạnh này công lực bố khổ luyện mấy chục năm đều không đáng là gì. Nghiêm Hiểu Văn tò mò hỏi, bố, bí lực cấp thiên là gì? Nghiêm Lãnh Thạch nói, có nói con cũng không hiểu, tóm lại đấy là một loại sức mạnh mạnh hơn gấp ngàn vạn lần so với bí lực mà bố tu luyện. Nghiêm Hiểu Văn giật mình, sức mạnh của một người mạnh hơn của người khác 4 đến 5 lần đã ghê gớm lắm rồi, chênh lệch đến cả ngàn vạn lần thì còn chịu sao nổi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, luồng khí tức đặc biệt đó bỗng biến mất, rồi cửa vườn mở, Ngô Bình bước ra ngoài. Lúc này, Ngô Bình uy nghiêm và chín chắn hơn trước đó. Ngô Bình trước đó khiến người ta có cảm giác mặc dù mạnh nhưng lại chỉ là một cậu học sinh, còn bây giờ không còn ai cảm thấy cậu giống học sinh nữa. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng, nói, chúc mừng cậu chủ, chúc mừng cậu chủ. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, vận may của tôi không tồi, đã đột phá thành công rồi. Nghiêm Lãnh Thạch nói, cậu chủ, có thể cho tôi được mở rộng tầm mắt không? ông ấy rất muốn biết bí lực cấp thiền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngô Bình gật đầu, hơi dùng lực đánh ra một trường. Trường ấn màu đen liền xuất hiện như một tia chớp, giáng lên hòn non bộ cao hơn 3 mét, ở cách đó mấy chục mét. Một âm thanh nặng nề vang lên, phía trên hòn non bộ liền xuất hiện một trường ấn rất sâu. Nghiêm Lãnh Thạch vội đến chỗ hòn non bộ để kiểm tra. Kết quả vừa sờ vào thì hòn non bộ đã biến thành tro bụi. Ông ta thốt lên kinh ngạc, nói: trường lực hư không mạnh quá đi mất. Ông ta tự nhận nếu như trường đó đánh lên người mình thì nhất định ông ta sẽ bị đánh chết. Sau đó, Ngô Bình dẫm nhẹ chân phải xuống đất, xung quanh liền xuất hiện mấy chục ấn bí lực kết hợp với nhau thành một sát trận. Dường như tất cả các loại sức mạnh trong trời đất đều quy tụ về phía cậu, mạnh đến mức Nghiêm Lãnh Thạch cũng cảm thấy không thể nào đánh bại. Đấy là chân phù của bí cảnh tầng 4 sao? Ông ta lẩm bẩm. Ngô Bình nói: không phải chân phù, là bí ấn. Khi được bí lực cấp thiên gia tăng sức mạnh, chúng trở nên mạnh như chân phù. Đương nhiên, nếu như tôi thăng cấp tới cảnh giới chân phù của tôi còn mạnh hơn thế này. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng nói: với thực lực bây giờ của cậu chủ, đừng nói bí cảnh tầng 5, dù là bí cảnh tầng 6 thì cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Ngô Bình liếc nhìn thời gian rồi nói: sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Hai bên hẹn nhau ở túy tiền lầu. Sau khi hai người họ đến thì phát hiện người ở túy tiền lầu đều bị điều đi hết, chỉ có vài người ngồi ở sảnh lớn, ngoài cửa cũng có hai người đang đứng canh. Quản gia cùng đứng dậy nói: hai vị, gia chủ của chúng tôi đang đợi trên lầu. Nghiêm Lãnh Thạch gật nhẹ đầu, mời Ngô Bình đi trước, cả hai lần lượt lên lầu. Trên lầu 2 có một phòng nhỏ, hiện có 7-8 người đứng canh ở hành lang. Hai người họ rẽ cua rồi vào trong phòng nhỏ. Trong phòng có 4 người đang ngồi, trong đó có ông Hai Phương. Bên cạnh ông ta là một người trung niên rất uy nghiêm. Nhưng người khiến Ngô Bình chú ý là một thanh niên mặt vàng, mặc đồ màu đen. Hắn ta ngồi ở góc phòng, dường như hòa làm một với không gian nên rất khó nhận ra. Lúc này, ông Hai Phương đang phát bệnh, trán toát mồ hôi lạnh. Ông ta nghiến răng đến mức chảy máu. Ngô Bình vừa đến thì ông ta liền gằn giọng nói: cậu đến rồi, đến đúng lúc lắm. Người trung niên khí thế bên cạnh ông ta bình thản đáp: anh em, anh nhất định muốn xen vào chuyện này sao? Nghiêm Lãnh Thạch nói: gia chủ Phương, tôi nhất định phải nhúng tay vào. Người trung niên là gia chủ của nhà họ Vương, tên Vương Truyền Tông. Vương Truyền Tông thở dài nói: này cậu nhỏ, thằng hai nhà tôi bị cậu hại ra thế này, cậu đúng thật là độc ác mà. Ngô Bình nói: chỉ mới là bắt đầu thôi, nếu như nhà họ Vương các ông vẫn ngông cuồng như thế thì người tiếp theo sẽ là ông. Vương Truyền Tông tối sầm mặt: lão xược. Ngô Bình nói: đừng nói nhảm nữa, ông tìm tôi đến đây chẳng phải cũng đã mời cao thủ đến đối phó với tôi sao? Nói nhiều như vậy làm gì, bảo ông ta ra đây đi. Cậu vừa nói vừa nhìn sang đạo nhân mặt vàng đó. Vương Truyền Tông bình thản nói: nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu được tọa nguyện. Đạo nhân mặt vàng ngồi im không động đậy, chỉ nở nụ cười xấu xa. Trong căn phòng nhỏ bỗng có một luồng gió thổi qua, sau đó một luồng âm khí màu xám từ dưới đất dâng lên, sộc vào mũi Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy luồng âm khí đó thì đã biết sự lợi hại của nó. Cậu giơ tay phải bấm ấn, trước mặt liền xuất hiện một ấn phủ màu vàng to bằng mặt người, xoay tròn và phát ra lôi quang màu tím. Lôi quang đánh lên âm khí, khiến âm khí bốc khói, có tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ phát ra từ bên trong. Đạo nhân mặt vàng run rẩy và thét lên: cậu biết lôi pháp sao? Ngô Bình nắm bắt cơ hội, tung một đấm về phía xa. Ba quyền ấn lao vút như tia chớp, chặn đứng mọi lối thoát của người đàn ông mặt vàng. Đạo nhân mặt vàng vội né người qua trái, vừa hay trúng chiêu ở ngực, ngực lõm xuống một lỗ. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã rầm xuống đất như một cái xác. Trước sự chứng kiến của mọi người, thất khiếu quỷ đạo nhân chảy máu, hai mắt trợn trắng, ông ta chết rồi. Ngô Bình cũng hơi bất ngờ trước thực lực của mình, không ngờ có thể giết chết quỷ đạo nhân chỉ bằng một trường. Người đó là cao thủ bí cảnh tầng 5, cấp bậc cảnh giới bí thiên, thế mà lại bị cậu đánh chết bằng một quyền. Xem ra, thứ mà cậu tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Người nhà họ Vương đều ngơ ngác, quản gia cùng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, người run cầm cập. Vương Truyền Tông nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt tái bệch, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra tiếng. Ngô Bình nhìn sang ông ta, bình thản nói. Gia chủ Vương, con người tôi không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Hôm nay, nhà họ Vương ông mời người đến giết tôi, thì tôi nhất định phải phản ứng. Gia chủ Vương, ông muốn chết thế nào? Vương Truyền Tông trợn tròn mắt, lập tức nói. Cậu Ngô, có gì thì từ từ nói. Nhà họ Vương tôi hô mưa gọi gió ở Trung Châu, trở thành bạn với nhà họ Vương, chỉ có lợi chứ không có hại gì với cậu. Nhưng Ngô Bình không thèm nghe những lời ông ta. Bước đến túm lấy cổ đối phương, vỗ mười mấy cái lên người ông ta, thi triển cấm chế cực kỳ bá đạo. Vương Truyền Tông biết, e là mình cũng sẽ giống thằng Hai, mỗi ngày đều phải trải qua trong sự giày vò đau đớn. Ông ta hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Ông Hai nhà họ Vương quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi ròng ròng. Tôi sai rồi, cậu hãy tha cho tôi đi. Hai ngày nay tôi thật sự cảm thấy khó chịu còn hơn cái chết. Cầu xin cậu tha cho tôi một lần, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói. Lỗi là ở nhà họ Vương, muốn tôi giải bỏ cấm chế cho, tôi cũng đơn giản thôi. Từ nay về sau, nhà họ Vương chỉ tuân theo lệnh của tôi, cung phụng tôi như chủ. Cậu đừng mơ! Vương Truyền Tông nghiêm giọng nói. Căn cơ của nhà họ Vương thâm hậu hơn những gì cậu biết, cậu đợi đấy. Ngô Bình lạnh nhạt cười nói. Được, vậy tôi đợi. Vương Truyền Phong của tập đoàn Vương Đạo cũng có mặt ở đó. Ông ta vội bước đến nói. Anh ba, thật ra hai bên cũng không có ân oán gì lớn cả, không cần phải trở thành kẻ thù của nhau. Ông ta chắp tay lại với Ngô Bình. Cậu Ngô, nhà họ Vương tôi không phải là người dễ bắt nạt. Yêu cầu trước đó của cậu quá đáng lắm đấy. Chúng tôi không thể đồng ý được. Tôi thấy hay là thế này. Nhà họ Vương tôi sẵn sàng xin lỗi và đền tội với cậu. Cậu rộng lượng một chút, mọi người không truy cứu chuyện này nữa. Cậu thấy thế nào? Nghe nói thế, Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, tôi nghĩ nếu nhà họ Vương chịu trả giá, thì tha cho họ một lần cũng không sao. Nghiêm Lãnh Thạch có suy xét của riêng ông ta. Đầu tiên, thế lực của nhà họ Vương quả thật rất mạnh. Nếu trở mặt hoàn toàn, thì sau này phải đối mặt với sự trả thù của những người khác trong nhà họ Vương. Ngô Bình ừ một tiếng. Vậy phải xem, nhà họ Vương sẵn sàng trả cái giá nào nữa? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, nhà họ Vương có hai công ty có khả năng kiếm tiền nhất ở Trung Châu, một là tư cách bán thuốc lá, một là công ty taxi lớn nhất toàn thành phố. Còn có rất nhiều công thương nghiệp, chẳng hạn như cửa hàng, mỏ vàng, tập đoàn Vương Đạo. Nghe nói nhà họ Vương cũng có công ty taxi, Ngô Bình hỏi. Công ty taxi của nhà họ Vương có bao nhiêu xe vậy? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Lớn hơn công ty của tôi, có tất cả 3.500 chiếc xe taxi. Ngô Bình khá ngạc nhiên. Nói thế, tức là chỉ một công ty taxi, mỗi năm nhà họ Vương có thể thu nhập được 2 tỷ tệ. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, tôi nghĩ để nhà họ Vương giao công ty taxi và quyền kinh doanh thuốc lá là được. Ngô Bình nhìn Nghiêm Lãnh Thạch hỏi. Thuốc lá này kiếm được nhiều tiền không? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Năm ngoái, toàn thành phố đã bán được 27 tỷ thuốc lá, trong đó 50% là thuế, gia thành chỉ có một nửa. Còn có 15% là các phí vận chuyển, 30% còn lại là lợi nhuận ròng. Ngô Bình nhíu mắt. 27 tỷ tệ, 30% là 8 tỷ mốt. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu. Đúng thế. Ngô Bình nhìn Vương Truyền Tông. Vương Truyền Tông, ông nghe rồi chứ? Nếu nhà họ Vương đồng ý nhượng quyền kinh doanh thuốc lá và công ty taxi, thì tôi có thể tha cho ông một mạng. Vương Truyền Tông cười mỉa. Không thể. Vương Truyền Phong cũng nhíu mày nói. Cậu Ngô, anh em, điều kiện hai người đưa ra hơi quá, nhà họ Vương tôi không chấp nhận. Ngô Bình nói. Không chấp nhận cũng chẳng sao, hôm khác chúng ta gặp lại. Nói rồi, cậu không nói gì thêm nữa, bảo Nghiêm Lãnh Thạch rời khỏi đó. Sau khi hai người họ đi, Vương Truyền Tông tức giận, đấm một cái xuống đất, nói. Dùng đến tiên sát lệnh, mời tiên sư ra mặt. Vương Truyền Phong thở dài, nói. Sau khi hai người họ đi, Vương Truyền Tông tức giận, đấm một cái xuống đất, nói. Dùng đến tiên sát lệnh, mời tiên sư ra mặt. Vương Truyền Phong thở dài, nói. Chủ nhân, năm đó tiên sư chỉ cho chúng ta một tiên sát lệnh thôi, cho nhà họ Vương chúng ta sử dụng để bảo vệ tính mạng. Nếu không gặp tai họa lớn gì thì tốt nhất không nên sử dụng. Hai mắt Vương Truyền Tông đỏ ngầu. Lẽ nào bây giờ không phải là vấn đề sống chết đó sao? Hắn lại dám có ý định với công ty taxi và quyền kinh doanh thuốc lá. Hắn thật đúng là bắt nạt người quá đáng. Nếu nhà họ Vương không đánh trả, sau này ai cũng có thể bắt nạt chúng ta. Vương Truyền Phong thở dài, ông ta cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ đành nói. Vậy thì mời tiên sư xuống núi. Trên đường về, Nghiêm Lãnh Thạch trông có vẻ hơi lo lắng. Ngô Bình hỏi. Ông Nghiêm, ông đang lo gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Tôi từng nghe nói, nhà họ Vương có được một tiên sát lệnh. Tôi lo nếu nhà họ Vương bị ép đến đường cùng, họ sẽ dùng tiên sát lệnh đó mời cao thủ đối phó với chúng ta. Ngô Bình nói. Tiên sát lệnh này có thể mời được cao thủ cỡ nào? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cảnh giới bí anh, thậm chí là cao thủ mạnh hơn. Ngô Bình cũng không hoảng hốt, cậu gật đầu. Cường giả bí anh quả thật không dễ đối phó. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, nếu cậu chính thức bước vào bí cảnh, có phải có thể đối đầu với cường giả bí anh không? Ngô Bình nói. Chắc là không khó, ông không cần lo chuyện này, đến lúc đó lại nói. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu. Tập đoàn Vương Đạo do nhà họ Vương nắm quyền, có tổng tài sản hơn 500 tỷ tệ, là một tập đoàn lớn mạnh, chỉ một mình chúng ta thôi thì không thể làm gì được. Nếu nhà họ Vương sử dụng tiên sát lệnh, vẫn không thể làm gì chủ nhân. Đồng thời, lúc này đối thủ của Vương Hạo Giã đang cố gắng phát triển ở đây, vậy thì nhà họ Vương chắc chắn sẽ từng bước bị xâm chiếm. Suy nghĩ ban đầu của Ngô Bình không phải là vì thu mua sản nghiệp của nhà họ Vương, nhưng sự việc đã đến nước này, mọi chuyện đều cứ để tự nhiên, cậu không cần, người khác cũng sẽ cần. Bố đã đi du lịch ở nước ngoài, Ngô Bình cũng không về nhà mà ở lại nhà họ Nghiêm. Ngày hôm sau vẫn là cuối tuần, nhưng cậu phải về trường huấn luyện vì hai ngày sau còn phải thách đấu với đội trưởng mạnh nhất cả tỉnh. Đến sân tập, màn thể hiện của Ngô Bình thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Cậu đã trở thành linh hồn của đội bóng. Nhiều nữ sinh trong trường chạy đến xem họ tập luyện, thỉnh thoảng còn vỗ tay cổ vũ, còn có vài nữ sinh can đảm tặng hoa cho Ngô Bình. Trong giờ nghỉ trưa, Hàn Băng Nghiên lái một chiếc xe thể thao đến. Chiếc xe thể thao rất ngầu, được trang bị siêu pin 25 độ và một động cơ V8 tăng tốc 1,8 giây trên 100 km, có thể đạt tốc độ tối đa 400 km mỗi giờ. Vẻ ngoài chiếc xe thể thao cũng rất ngầu, âm thanh cũng rất mê người. Ngô Bình nhìn thấy nó, hai mắt không khỏi sáng lên. Băng Nghiên, xe mới mua sao? Hàn Băng Nghiên cười nói. Hôm qua bố em thu hết phỉ thúy của em, nên em đã vòi ông ấy mua cho em một chiếc xe. Nói rồi, cô ấy đưa chìa khóa cho Ngô Bình. Anh Bình, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh. Cô ấy cười nói. Ngày mốt là sinh nhật Ngô Bình, ngay cả cậu cũng đã quên mất chuyện này. Không ngờ Hàn Băng Nghiên lại nhớ. Ngô Bình cười nói. Anh đang định mua một chiếc xe. Cảm ơn em, Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên nói. Cảm ơn làm gì? Tiền mua xe là anh giúp em kiếm mà. Ngô Bình bước lên xe, Hàn Băng Nghiên dạy một hồi, sau đó cậu khởi động xe, lái vào đường cao tốc trên cao quanh thành phố. Ngô Bình đã tròn 18, hơn nữa một năm trước đã lấy được bằng lái xe, nên cậu cũng có thể lái xe. Đây là xe mui trần, chạy không nhanh, gió thổi tung mái tóc dài của Hàn Băng Nghiên. Cô ấy cười lên, trên má xuất hiện lúm đồng tiền. Anh Bình, bố mẹ em đều không có ở nhà, buổi tối về cũng được. Ngô Bình động lòng. Vậy à, vậy chúng ta đi tách vài khối phỉ thúy nhỉ? Hàn Băng Nghiên đỏ mặt gật đầu. Thế là Ngô Bình xoay một vòng trên cao tốc, sau đó lái đến nhà họ Hàn. Nó là muốn xem phỉ thúy, nhưng hai người họ vốn không hề vào nhà kho. Họ ăn chút trái cây, xem tivi một lát, rồi Hàn Băng Nghiên liền ngồi vào lòng Ngô Bình. Một lát sau, cảm xúc của Ngô Bình dâng cao, rồi cả hai cùng vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên của Hàn Băng Nghiên. Từ lúc mới bắt đầu còn bỡ ngỡ, đến sau đó thích ứng dần, Ngô Bình cũng cố gắng nhẫn nhượng. Cả hai cùng chìm đắm trong thế giới riêng, không thể thoát ra. Đến chập tối, hai người mới quyến luyến ra khỏi phòng. Lúc này, Hàn Băng Nghiên đi đứng không được tự nhiên, vì dù gì cô cũng mới trở thành phụ nữ. Sau nửa tiếng, vợ chồng Hàn Chế Thành quay về, họ đi cả ngày nên đều rất mệt mỏi. Ngô Bình không làm phiền họ nữa, ăn cơm tối xong thì chào tạm biệt. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình và Đào Thành đi tới trung tâm tỉnh, tham gia cuộc thi toán của tỉnh Giang Nam. Ngô Bình phát huy rất tốt, nộp bài trước nửa tiếng. Lúc ra khỏi trường thì cậu chào tạm biệt Đào Thành và thầy dạy toán, rồi lên xe của Nghiêm Lãnh Thạch đến sân bay. Máy bay cất cánh, bay hơn một tiếng đồng hồ thì đáp xuống kinh thành. Thủ đô còn được gọi là Thần Kinh, là thành phố siêu lớn với dân số trên cả 100 triệu người. Kinh tế phồn hoa, quý tộc, hoàng tộc và những nhà giàu có đều tập trung hết ở đây. Người cầm quyền hiện tại được người dân gọi là Thiên Thắng Đế, kế vị đã hơn 30 năm, văn võ song toàn, uy trấn bốn phương. Mặc dù quốc gia này do vua cai trị, nhưng phương thức quản lý cực kỳ hiện đại, người dân bình thường vẫn có một số quyền lợi. Đương nhiên, đối với hoàng tộc và quý tộc thì những quyền lợi đó không đáng là gì. Hai người họ vừa xuống máy bay thì liền có một chiếc xe hơi đến đón họ đến một căn nhà rất lớn. Căn nhà đó rộng đến 10 mẫu, nằm ở trung tâm của Thần Kinh. Thần Kinh có thể nói là tấc đất tấc vàng. Căn nhà 10 mẫu có giá trị ít nhất cũng 2 tỷ. Họ vừa vào nhà thì có một quản gia bước đến, cười nói. Ông Nghiêm, cậu Ngô, ông chủ nhà tôi đang được ngự y trần trị, mời hai người đợi một lúc. Nghiêm Lãnh Thạch vội nói. Không sao, chúng tôi ở bên ngoài đợi. Họ đợi hơn một tiếng đồng hồ, Ngô Bình bắt đầu thấy khó chịu, mấy lần định bỏ đi, nhưng Nghiêm Lãnh Thạch đã khuyên cậu ở lại. Cuối cùng, quản gia đó xuất hiện lần nữa, nói. Hai vị, sau khi được trần trị, tinh thần của ông chủ nhà chúng tôi không được tốt lắm. E rằng hôm nay không thể gặp hai vị được, hay là ngày mai hai vị lại đến. Ngô Bình đứng dậy, bình thản nói. Ngày mai tôi sẽ không đến nữa đâu. Người sắp chết rồi mà còn làm ra vẻ trước mặt tôi. Xem ra chán sống rồi. Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi. Quản gia biến sắc, ông ta giận dữ nói. Cậu thật to gan, dám nguyền rủa ông chủ nhà tôi. Ngô Bình cười lạnh lùng. Ông chủ nhà ông không qua nổi tối này đâu. Nếu tối nay ông ta không chết, thì ngày mai tôi đưa đầu cho ông cắt. Cậu nói vậy làm Nghiêm Lãnh Thạch giật mình, vội vàng nói. Cậu chủ, sao cậu biết? Ngô Bình nói. Người sắp chết sẽ có tử khí toát ra. Tôi đứng xa 10 dặm cũng có thể ngửi thấy tử khí của đối phương. Hơn nữa, sau khi được vị ngự y đó trần trị, tử khí còn trở nên nồng nặc hơn. Quản gia giận dữ. Hỗn xược, người đâu? Một đám quân lính từ trong nhà xông ra, nhưng họ chưa ra tay thì có một giọng nói vang lên. Dừng tay! Quản gia vội cúi đầu, quay đầu hướng về người đang đến. Cậu chủ! Một người đàn ông tầm 30 bước nhanh ra. Anh ta không quan tâm đến quản gia mà đi đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay chào. Tôi là Trương Tinh Khôi. Lúc nãy cậu nói là người thấy tử khí sao? Ngô Bình nói. Không sai. Ông Trương là bệnh nhân, đương nhiên tử khí là của ông ta rồi. Vì vậy tôi mới nói ông ta không sống qua được hôm nay. Cậu chủ Trương Khôi Tinh đó im lặng một lúc rồi nói. Mời hai vị vào phòng khách nói chuyện. Trương Khôi Tinh mời hai người họ vào phòng khách xong thì cho người dâng trà. Anh thở dài nói. Cậu nói đúng. Lúc nãy vị ngự y đó đã cố gắng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tình hình của bố tôi càng xấu hơn. Ngự y nói rằng bố tôi không cầm cự qua được đêm nay. Quản gia đứng bên cạnh tái mặt. Ông ta không hề biết chuyện này. Không ngờ tình hình của ông chủ lại nghiêm trọng đến vậy. Trương Khôi Tinh đứng dậy hành lễ với Ngô Bình. Cậu không nhìn thấy bệnh nhân mà lại phán đoán chuẩn như vậy. Thiết nghĩ y thuật của cậu rất giỏi. Không biết bố tôi có còn cứu được nữa không? Ngô Bình nói. Phải xem thì mới biết được. Vậy thì phiền cậu rồi. Mời. Ngô Bình được đưa vào phòng bệnh. Trên giường bệnh có một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, ốm tòng tèo, hai mắt hõm vào trong, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi. Ngô Bình liếc sờ là biết tinh khí của bệnh nhân đã cạn. Cậu bắt mạch rồi lại quan sát mặt của bệnh nhân, sau đó suy nghĩ một lát rồi hỏi Trương Khôi Tinh. Ông Trương bắt đầu bị bệnh từ lúc nào? Trương Khôi Tinh thở dài. Một năm trước đã phát hiện ra tế bào ung thư, vốn dĩ không coi trọng lắm. Vì đối với người bình thường mà nói, ung thư là bệnh nan y, nhưng gia đình như chúng tôi có thể tìm được y bác sĩ giỏi nhất, thường thì đều có thể trị khỏi được. Nhưng điều khiến người ta không ngờ được là bệnh của bố tôi càng chữa càng nặng, người cũng càng lúc càng yếu. Ngô Bình bình thản nói, đây không phải là ung thư mà là chúng ta. Trương Khôi Tinh giật mình. Chúng ta sao? Ngô Bình nói, là tà túy. Loại tà túy này có thể hút cạn nguyên khí tinh huyết của con người. Hơn nữa, càng dùng đồ bổ thì nó hấp thụ càng mạnh. Trương Khôi Tinh liền gật đầu. Đúng, đúng vậy. Trước đây bố tôi từng dùng nhân sâm, linh chi, nhưng mỗi lần uống thì cơ thể đều trở nên yếu hơn. Ngô Bình nói, vậy thì đúng rồi. Muốn trị loại tà túy này không khó. Trương Khôi Tinh vành tai hỏi, có thể trị được đúng không? Ngô Bình nói, anh cho người tìm một con gà trống đen sống trên 10 năm, một con chó đực đen sống trên 20 năm, lấy nửa ký máu chó, 3 lạng máu gà, sau đó tìm thêm 4 lạng bột chu sa, 2 lạng bột hùng hoàng, nửa ký rượu ủ 100 năm. Ngoài ra, tìm thêm một cây bút bùa và một tờ giấy bùa. Trương Khôi Tinh liền nói với quản gia, mau đi chuẩn bị đi. Thế lực của nhà họ Trương rất lớn, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, họ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ Ngô Bình cần và đưa đến cho cậu. Ngô Bình trộn lẫn máu, chu sa và hùng hoàng lại với nhau, dùng bút bùa viết 3 lá bùa, sau đó dán một tấm lên ngực Trương Tỉnh và một tấm lên lòng bàn chân. 3 lá bùa bỗng bắt đầu phát sáng, cậu rút ra một cây kìm, châm lên ngực Trương Tỉnh, một tia khí màu đen như mực bay ra, cuốn thành một thứ rất kỳ lạ trong không trung. 10 phút sau, không còn khí đen bay ra khỏi ngực nữa, Ngô Bình mới dùng một chiếc bình đựng hết khí đen trong không trung lại và phong ấn chúng lại. Sau đó cậu nhấn nhẹ vài cái lên người Trương Tỉnh, ông ta bắt đầu mở mắt. Câu đầu tiên ông ta nói là, đói quá. Ngô Bình liền dặn, nấu một chén cháo, cho ông ta húp chút cháo loãng, 3 tiếng sau mới cho ông ta dùng đồ bổ. Vâng, quản gia liền làm theo. Tinh thần của Trương Tỉnh khá tốt, ông ta nhìn Ngô Bình hỏi, cậu trai, cậu đã cứu tôi sao? Ngô Bình cười nói, ông Trương, ông đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Trương Tỉnh thở dài, mặc dù tôi yếu, nhưng tôi biết hết những chuyện xảy ra lúc nãy, cả những chuyện mọi người nói với nhau. Tiểu thần y, cậu cứu tôi một mạng, nhất định Trương Tỉnh tôi sẽ báo đáp hậu hĩnh. Ngô Bình nói, ông Trương nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ kê thêm đơn cho ông để giúp ông điều dưỡng. Trương Khôi Tinh nói, thần y Ngô, tôi đã cho người sắp xếp phòng, mời hai vị về phòng nghỉ ngơi, lát nữa chúng tôi sẽ đãi tiệc mời hai vị. Hai người họ được dẫn đến một căn nhà nhỏ, lúc này người làm lùi xuống hết thì Ngô Bình lấy chiếc bình đầy ra, khí đen bên trong quần quận giống như một vật sống. Nghiêm Lãnh Thạch nói, cậu chủ, không vứt thứ đó đi sao? Ngô Bình bình thản nói, đấy là hàng tốt, tà túy này có năng lượng rất mạnh, ít nhất nó cũng từng nuốt tinh khí của hơn 1.000 người. Dùng nó luyện thuốc thì tôi sẽ có thể luyện chế một loại đan dược kéo dài tuổi thọ, đan thiên tuế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 427 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.